Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200, này hẳn là không thể nào. Chỉ cần năng lực cường, bất luận cái gì tuổi nữ nhân đều có thể coi trọng chúng ta, nói cũng đúng. Kia chạy nhanh ăn đi, bọn họ đều đi huấn luyện cũng chỉ có chúng ta mấy cái còn ở nơi này ăn cái gì. Này liền thuyết minh chúng ta thể chất so bất quá bọn họ. Hiện tại liền rèn luyện đều rơi xuống nói. Mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý. Cho dù hiện tại khả năng đều ăn có điểm no rồi dưới tình huống. Bọn họ vẫn là không ngừng mà ăn không ngừng mà ăn canh. Thật sự ăn không vô lúc sau liền đi giải rác chạy chậm. Tiêu hao thể lực, gia tăng tiêu hóa tốc độ chờ bụng lại không đói bụng lại đi ăn. Như vậy tốc độ hẳn là có thể mau một chút. Lâm Đông cùng Lâm Xuân trở lại phòng. Phiêu liền cầm áo ngủ cho các nàng. Thậm chí còn có vài bao nữ sinh mỗi tháng chuyên dụng bí mật vật phẩm. Các nàng vui vẻ đem Phiêu ôm vào trong ngực xoa nhẹ một trận mới đem người thả chạy. Lâm Đông đóng cửa lại nằm ở trên giường. A Xuân A, ở chỗ này thật là thoải mái. So bên ngoài bất luận cái gì địa phương đều phải thoải mái. Lâm Xuân cũng cảm thấy thực hào. Đúng vậy, ngay cả những cái đó căn cứ chỉ sợ đều không có nơi này thoải mái an toàn. Bên ngoài ít nhất 200 cái biến dị người, còn có mấy chục chỉ biến dị lang khuyển. Hơn nữa xem trình độ đều là thuộc về đứng đầu biến dị động vật kia một đám thứ, Lâm Đông. Đúng vậy, trước kia nghe nói nơi này biến dị lang khuyển rất lợi hại. Nhưng là chưa thấy qua ai cũng không biết có phải hay không thật sự. Nhưng là hiện tại nhìn thấy lúc sau mới cảm thấy. Phía trước nghe được đồn đãi kia đều là xem nhẹ này đó biến dị lang khuyển. Hiện tại các nàng nhìn đến lang khuyển đều là cùng 3-4 tầng lầu như vậy cao. Một con đều phi thường cường tráng. Tùy tùy tiện tiện một con cho người ta cảm giác áp bách liền rất lợi hại. So trước kia ở căn cứ thời điểm. Những người đó phái tới bảo hộ các nàng biến dị quân khuyển kém quá nhiều, hơn nữa chính yếu chính. Là nơi này hoàn cảnh tốt, rau dưa trái cây đều là mới mẻ nhất, trong căn cứ tuy rằng cũng đều là mới mẻ, nhưng là, những cái đó đều là phòng thí nghiệm đào tạo ra tới. Ăn lên luôn có một loại cổ quái hương vị, Lâm Xuân chắp tay trước ngực. Đúng vậy, nhưng là nơi này rau dưa chính là không giống nhau. Phi thường mới mẻ, hơn nữa chính là nhất nguyên bản cái loại này hương vị. Càng không cần phải nói những cái đó canh thịt cùng hầm thịt. Thơm quá hảo hảo ăn, nếu không phải ăn no căng, ta thật đúng là lại muốn ăn một chút. Lâm Đông đem chăn chuẩn bị cho tốt. Vậy nhanh lên ngủ đi, tỉnh ngủ chúng ta liền lại có thể ăn, Lâm Xuân. Chính là, chúng ta vừa rồi ăn nhiều như vậy. Hiện tại liền ngủ nói sẽ bỏ ăn, sẽ béo phì đi, Lâm Đông dừng một chút, không biết, mặc kệ, ta hiện tại quá mệt mỏi chính là buồn ngủ, người không nghĩ ngủ nói có thể trước vận động một chút, vận động. Hiện tại, đừng nói giỡn, nàng tỏ vẻ hiện tại một nằm xuống là có thể trực tiếp ngủ. Còn vận động, tính, một lần. Hẳn là không có quan hệ nhưng là thiên chân các nàng hiển nhiên là quên mất có lần đầu tiên sẽ có. Lần thứ hai, sau đó chính là vô số lần. Bất quá hiện tại các nàng đã ngủ rồi. Chờ chân chính phản ứng lại đây cũng không biết muốn cái gì thời điểm mơ siêu khúc tĩnh linh ở chờ. Lại chỗ ở thời điểm, kia hai nhà ở tại bên cạnh người đều coi như nhìn không tới nàng, kỳ thật nguyên bản bọn họ cũng. Không phải như vậy thái độ, đối mặt mỹ nhân thời điểm, mặc kệ là ai đều sẽ hảo hảo mà cùng nàng nói chuyện. Nhưng là nề hà khúc tĩnh linh lúc ấy trụ tới rồi biệt thự bên kia. Thực tìm đường chết khinh thường bọn họ, không nghĩ tới hiện tại lại bị đánh hồi nguyên hình. Bọn họ hai nhà tử hiện tại đương nhiên xem khúc tĩnh linh cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không. Phải đôi mắt, cho nên hiện tại liền tính sẽ không giáp mặt nói thô tục. Nhưng là những cái đó không tốt huyền chuyển nói vẫn là sẽ một câu tiếp này một câu. Khúc tĩnh linh có đôi khi chịu không nổi, đều sẽ âm thầm châm chọc hai câu trở về, nhưng là tại đây phương diện. nàng xa xa đều không phải này hai nhà sinh trưởng ở địa phương nông dân lợi hại. Này hai nhà người phụ nữ miệng trước kia đều là trong thôn nổi danh lợi hại. Cho nên Khúc Tĩnh Linh căn bản không phải đối thủ, mỗi lần nàng một hồi miệng, thua trận tổng hội là nàng, ta liền nói sao? Dựa vào mỹ mạo gì đó luôn là nhất thời. Hiện tại nghe nói là tới hai cái có tài lại có nhan mỹ nhân. Cái này trang viên nơi nào còn sẽ có ngươi vị trí. Hảo hảo nhận rõ chính mình nặng nhẹ đi, miễn cho không biết tự lượng sức mình. Khúc Tĩnh Linh bị các nàng như vậy châm chọc mỉa mai trong lòng khó chịu thực. Này hai nhà người thông qua thời gian dài như vậy cần cù chăm chỉ công tác. Ở cái này trang viên cũng coi như là có hai cái có thể nói được với lời nói. Cho nên liền đi hỏi thăm một chút, không nghĩ tới là hai cái mỹ lệ tài nữ. Là bị Đường Minh tự mình chiêu tiến vào. Càng nhiều liền không rõ ràng là mơ siêu nhưng có một chút Khúc Tĩnh Linh rất rõ ràng. Đó chính là chính mình địa vị lập tức liền phải bị cướp đi. Bị hai người kia cướp đi. Không không không, không được không được. Làm nàng cùng công nhân giống nhau ở chỗ này sinh hoạt. Này quả thực chính là tai nạn. Nàng nhất định phải làm này hai nữ nhân biến mất ngày hôm sau sáng sớm. Đường Minh mang theo bữa sáng tới rồi núi rừng đi tìm Đường Thiên Lam. Lâm Đông cùng Lâm Xuân từ bên trong đi ra. Cùng đại gia cùng nhau ăn bữa sáng. Các nàng phát hiện ngày hôm qua còn nhiệt tình như lửa nam nhân. Hôm nay nhưng thật ra khắc chế rất nhiều, làm các nàng có thở dốc thời gian, các ngươi vẫn luôn là nữ giả nam trang đến nơi đây sao? Trên đường khẳng định thực gian nan đi. Lâm Đông thập phần khoa trương gật đầu. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu chỉ là bảo hiểm khởi kiến. Đem đầu tóc cát, giả dạng làm nam nhân. Làn da cũng mặt hắc hắc, có đôi khi liền xúc ở bên nhau. Mặc kệ là ai đều sẽ không chú ý chúng ta ân. Như vậy không tồi, mọi người đều cảm thấy các nàng thực thông minh. Trách không được là làm Đường Minh ca đều thừa nhận tài nữ, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, đệ nhị trên dưới 107 chương đệ nhị trên dưới 107 chương theo sau đại gia liền cho. Các nàng giới thiệu một chút trang viên người, từ Diêu Quảng Lâm đến Trần An Dương. Đến Phiêu, đến Tần Văn cùng Vinh Hán Thành, lúc sau lại là từng bước giới thiệu lại đây. Thuận tiện luyện Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần còn có Tần Văn cùng Vinh Hán Thành chi gian quan hệ. Đều nói, hai tỷ muội đôi mắt sáng lên nhìn bọn họ hai đối, Lâm Phần bị các nàng như vậy thẳng lăng lăng ánh. Mắt xem có điểm hơi xấu hổ, nhưng vẫn là thực mau liền chấn định, chính là sắc mặt vẫn là thực hồng. Lâm Phần, đừng chú ý chúng ta, nhưng thật ra Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca hai cái mới là chúng ta trang viên mạnh nhất. Cũng là cảm tình tốt nhất, Lâm Đông. Đúng rồi, phía trước các ngươi vẫn luôn đều nói Đường Thiên Lam người này. Ta vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy, Lâm Phần, hắn bởi vì một sự kiện hiện tại đang ở núi rừng. Khả năng muốn vài thiên lúc sau mới ra đến, nói tới đây. Lâm Phần nghĩ tới bị Đường Thiên Lam xách theo đến núi rừng đi đặc huấn tiền đa bối. Không biết hiện tại thế nào, đều mười vài thiên đi qua, tổng hẳn là biến cường rất nhiều đi. Còn có một người, kêu tiền đa bối, cùng Đường Minh ca là thực tốt huynh đệ quan hệ, cũng đều là biến dị người. Hắn cũng ở núi rừng làm đặc huấn, chờ thêm mấy ngày hẳn là sẽ trở về, Lâm Đông cùng Lâm Xuân tức khắc hưng phấn. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh là một đôi, hơn nữa tiền đa bối theo chân bọn họ quan hệ thực hảo. Cùng nhau ở làm đặc huấn, nói cách khác tiền đa bối cùng kia hai người không sai biệt lắm cường. Các nàng thích nhất cường hãn người đàn ông độc thân, không biết lớn lên soái không soái. Nếu là lớn lên soái nói, các nàng nhưng thật ra có thể nếm thử một tạ, Diêu Quảng Lâm cười hỏi. Đúng rồi. Các ngươi bao lớn rồi, nhìn qua như vậy tuổi trẻ, hẳn là rất tiểu nhân đi. Mặc kệ thế nào, hỏi nữ sinh tuổi như vậy vấn đề đều là thực thất lễ. Nhưng là ở phía sau hơn nữa ngươi nhìn qua thật tiểu thật tuổi trẻ. Hiệu quả sẽ hảo rất nhiều, Lâm Đông cười tủm tỉm nói. chúng ta hai chị em đã 28 tuổi đi, nhưng là thực tuổi trẻ đi. Diêu Quảng Lâm gật gật đầu, cùng chính mình không sai biệt lắm đại, tiểu một chút mà thôi. Bất quá xác thật là rất non, bất quá ngẫm lại cũng nên là cái dạng này tuổi. Rốt cuộc có thể có như vậy cao cấp kỹ thuật, nếu là không có thời gian tích lũy, chỉ sợ cũng là không có khả năng lợi hại như vậy, đúng vậy. Thật sự thực tuổi trẻ, vừa thấy còn tưởng rằng 18 tuổi đâu. Lâm Đông cười hì hì, đúng vậy, đại thúc, phía trước lừa gạt ngươi, chúng ta xác thật là 18 tuổi, không phải 28 tuổi, Siêu Quảng Lâm hơi hơi một đốn. Đây là lời hắn nói giỡn. Lâm Xuân vội vàng ngăn cản chính mình tỉ tỉ, không có không có, kỳ thật không phải 28 cũng không phải 18. Chúng ta năm nay 22 tuổi, Siêu Quảng Lâm theo bản năng lau một phen hãn. Có đôi khi cổ linh tinh quái nữ sinh thật sự rất khó ứng phó, Lâm phần nhìn bộ dáng của hắn. Không phúc hậu gợi lên một nụ cười, bị Diêu Quảng Lâm phát hiện sao, làm cho đại gia mặt hôn một cái. Tức khắc ý cười đã không có, nhưng là mặt đỏ, mọi người xem mùi ngon, Đường Minh tìm được Đường Thiên Lam thời điểm đem Lâm Đông. Cùng Lâm Xuân sự tình đơn giản nói một chút, ta cảm thấy các nàng như vậy năng lực quả thực là thật tốt quá. Liền tự tiện làm chủ để lại các nàng, người trở về lúc sau cũng có thể hào hào quan sát một chút. Nếu là có vấn đề nói, có thể trực tiếp đuổi đi. Ta đều nghe ngươi, Đường Thiên Lam gật đầu, người xa lạ mặc kệ là ai, đi vào trang viên, ít nhất sẽ bị cầu tử liên tục không gián đoạn bí mật giám thị hơn 2 tháng mới có thể miễn cưỡng. Làm các nàng rời đi chính mình tầm mắt một đoạn thời gian, cho nên căn bản không cần lo lắng. Một khi cầu tử phát hiện các nàng làm không tốt sự tình, liền sẽ lập tức cái gì, Đường Minh biết đến. Cầu tử sẽ lập tức cắn chết hoặc là giao tàn các nàng hai. Làm các nàng ít nhất đều phải mất đi hành động năng lực mới được, ta đã biết. Vậy như vậy đi, hơn nữa ta cũng là tưởng, nhiều hai cái đẹp một chút nữ nhân. Trang viên nhiều như vậy độc thân nam tính cũng có thể thiếu chú ý Khúc Tĩnh Linh một chút, nói đến. Khúc Tĩnh Linh, Đường Thiên Lam hạ ý tứ hướng Tiền Đa Bối bên kia nhìn lại. Bây giờ còn có điểm sớm. Dĩ vãng nói, Tiền Đa Bối lúc này khẳng định ngủ nướng, nhưng là hiện tại, khả năng đã bị Đường Thiên Lam đánh thức phục vụ có rất sâu sợ hãi. Hiện tại đều bị bắt hình thành đồng hồ sinh học, mỗi ngày sáng sớm 5 giờ, nhất muộn 6 giờ đều sẽ chính mình tỉnh lại. Hắn minh minh còn muốn ngủ, nhưng thân thể không phải như vậy tưởng. Hiện tại đều đã ở chính mình ăn bữa sáng. Thật đúng là chính là rất lợi hại, người sáng sớm không đánh thức hắn, Đường Thiên Lam, chính hắn tỉnh, chính mình đi săn thú, sau đó làm bữa sáng ăn, Đường Minh, hắn đều ăn lâu như vậy thịt nướng, đều sẽ không ăn nị sao, Đường Thiên Lam, ta cảm thấy biến dị người ở bị cải tạo quá trình giữa, biến dị động vật thịt ăn lại nhiều đều là sẽ không ngại nhiều. Khả năng tử dị khuẩn cũng là yêu cầu này đó dinh dưỡng, Đường Minh. Bởi vì cái này, cho nên Tiền Mập Mạp đến bây giờ đều không có ăn nị. Bởi vì thân thể sở cần, không có khả năng làm hắn sinh ra không thích ăn, không muốn ăn ý tưởng. Là như thế này không sai. Bất quá, này chỉ là ta phỏng đoán, Đường Minh. Người nói hẳn là không sai. Nói cách khác. Vì cái gì sẽ có biến dị động vật thịt ăn nhiều tiến hóa tương đối mau cách nói. Từ tam đại căn cứ bên kia truyền lưu lại đây. Đường Thiên Lam gật đầu, bữa sáng qua đi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hôn hảo một trận. Hắn mới mang theo đồ vật thở hổn hển tính toán đi. Buổi tối ta lại đây bồi ngươi ngủ, Đường Thiên Lam. Như vậy chờ mong bị ta làm gì? Đường Minh nhìn diện than mặt Đường Thiên Lam. Có thể như vậy diện than mặt nói ra những lời này người cũng chỉ có Đường Thiên Lam. Nhưng là hắn có thể nhìn ra tới Đường Thiên Lam trong hai mắt tất cả đều là chậm rãi tình yêu. Đều sắp tràn ra tới dường như. Hết chương.